cô vợ hoàn hảo, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong báo địa chỉ cho Phan Thành và không nói thêm bất cứ điều gì nữa sau khi xem xong đoạn clip trong máy Ngọc Nhi. Anh có thể chắc đến 9 phần nam nhân vật chính trong đó là người trợ lý đắc lực của mình NH và Phan Thành có thân hình tương đối rổ nhau, lại cùng ở chung một khách sạn. Nếu Ngọc Nhi cố tình lựa chọn cậu ta để quay đoạn clip đó hầm hại anh thì cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Anh gọi Phan Thành đến chỉ vì muốn xác minh cậu ta đóng vai trò gì trong sự việc lần này. Có hay không việc hai người đó bắt tay nhau để cùng lên kế hoạch, hoặc đơn giản là Phan Thành vô tình bị Ngọc Nhi gài bẫy, Thanh Sơn cũng lờ mờ đoán ra được chân tướng. Hắn khoanh tay đánh giá cô gái đang theo đuổi vợ căng, chương 89, đoạn elip bị ấp nẫm bất tỉnh dưới đất, cân nhắc một chút rồi nói với Đình Phong. Không ngờ cô em này bày ra một kế hoạch tỉnh vi như vậy. Cậu ngủ hay không ngủ với cô ta, đều sẽ gánh trên lưng tiếng xấu ngoại tình hết. Chưa cần nói đến người đàn ông trong clip giống hệt cậu, chỉ cần nghe những lời rên rỉ của cô ta thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được. Chậc, chậc, đúng là đừng bao giờ coi thường phụ nữ, nhất là WNSFFTG người phụ nữ đẹp. Bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì đó, Thanh Sơn lại thắc mắc. Tôi không hiểu một điều, cậu giải thích giúp tôi nhé. Nói. Cứ cho là Ngọc Nhi ghép hai cảnh ở hai phòng khác nhau, nhưng làm sao mà cô ta có thể chắc chắn chúng ăn khớp tuyệt đối. Chẳng hạn, vị trí đồ đạc không giống nhau hoặc đặc điểm trên thân thể của hai người. Theo đuổi vụ cảm, chương 89, đoạn eo bí ẩn NM bất tỉnh dưới đất, cân nhắc một chút rồi nói với Đình Phong. Không ngờ cô em này bày ra một kế hoạch tỉnh vi như vậy. Cậu ngủ hay không ngủ với cô ta, đều sẽ gánh trên lưng tiếng xấu ngoại tình hết. Chưa cần nói đến người đàn ông trong clip giống hệt cậu, chỉ cần nghe những lời rên rỉ của cô ta thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được. Chậc, chậc, đúng là đừng bao giờ coi thường phụ nữ, nhất là ế phinh người phụ nữ dẹp. Bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì đó, Thanh Sơn lại thắc mắc. Tôi không hiểu một điều, cậu giải thích giúp tôi nhé. Nói, cứ cho là Ngọc Nhi ghép hai cảnh ở hai phòng khác nhau, nhưng làm sao mà cô ta có thể chắc chắn chúng ăn khớp tuyệt đối. Chẳng hạn. Vị trí đồ đạc không giống nhau hoặc đặc điểm trên thân thể của hai người. Nhân vật nam chính là anh, nhưng sự thật lại là hai căn phòng hoàn toàn khác biệt, với hai người khác nhau. Chẳng trách cô gái ngốc nghếch của anh sẽ bị lừa thê thảm như vậy. Đình Phong tưởng tượng ra cảnh Khả Hân xem đoạn clip lúc ấy. Chắc chắn, cô đã đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Thật may là chiếc xe tải đó dừng lại đúng lúc, nếu Khả Hân xảy ra chuyện, anh sẽ hối hận cả đời. Trong lúc chờ đợi Phan Thành tới đây, Đình Phong tranh thủ kể cho Thanh Sơn tất cả mọi chuyện, từ lúc Ngọc Nhi có ý định bò lên giường của anh, cho đến ngày hôm nay anh đã đập Nhật Dương một trận như tử như thế nào, khiến Thanh Sơn há hốc miệng kinh ngạc. Cậu thật sự đánh nhau với Nhật Dương? Đánh vào đâu? Hắn bị thương nặng không? Thảo nào trên mặt cậu có vết thương? Tôi còn tưởng cậu bị Khả Hân đánh. Mặt, đủ để biển dạng vài ngày. Đình Phong nói một cách bình thản, nhưng ánh mắt lóe lên một tia kiêu ngạo. Nghĩ đến bản mặt bị anh đánh cho te tua đó, trong lòng anh dâng lên một khoái cảm man dở. Đáng đời cậu ta, ai bảo luôn thích phê vãn vợ anh làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong, Hoàng Ly đã trở về đây hơn một tuần rồi, cậu không có ý định gặp cô ấy sao? Thanh Sơn đột nhiên đổi đề tài, lại nhắc tới Hoàng Ly làm Đình Phong trầm mặt. Anh suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm nói. Không gặp, anh đã làm tổn thương Khả Hân quá nhiều rồi. Không thể để cô tiếp tục hiểu lầm nữa. Về phía Hoàng Ly, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhớ đến hình ảnh trong veo của Hoàng Ly, trái tim Đình Phong vẫn hơi đau nhói. Đã từng, anh yêu cô sâu đậm, nên nhất thời theo đuổi vợ cảm. Chương 89, đoạn elip bí ẩn chưa thể quên được quãng thời gian ngọt ngào giữa anh và cô. Thanh Sơn thấy thái độ quyết tuyệt của Đình Phong, khẽ thở dài. Thôi, vạn sự tùy, duyên. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ không ngần ngại giúp đỡ Hoàng Ly, bởi trong lòng hắn, chỉ có cô mới xứng đáng làm vợ Đình Phong. Khi cả hai đang chìm trong bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài bỗng vang lên ngày càng gần. Phan Thành bước vào, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp thân hình cao lớn của Đình Phong, hắn vội vàng mở miệng. Sếp, anh gọi em tới đây làm gì? Nói xong, hắn đảo mắt một vòng để quan sát căn nhà hoang. Bỗng nhiên. Đồng tử hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đang nằm bất tỉnh dưới đất, thân thể run lên. Đây là, Đào Ngọc Nhi, Đình Phong giúp Phan Thành hoàn thành, theo đuổi vợ cảm. Chương 89, đoạn clip bí ẩn. Nốt câu nói, đồng thời quan sát biểu hiện của cậu ta, gương mặt Phan Thành có chút tái nhợt, ánh mắt không rời khỏi thân thể Ngọc Nhĩ. Anh bắt được một tia không đành lòng lóe lên trong phút chốc rồi biến mất nhanh chóng trong mắt của Phan Thành. Vẻ mặt anh lạnh xuống ngay lập tức. Cậu thắc mắc tại sao cô lại ở đây? Phan Thành gật đầu, căng thẳng hỏi Đình Phong. Chuyện gì đang diễn ra vậy sếp? Rốt cuộc Ngọc Nhi đã đắc tội gì với anh sao? Để trở thành trợ lý đắc lực của Đình Phong, Phan Thành không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ngược lại, hắn cực kỳ thông minh nên chỉ cần quan sát một lúc là cơ bản đoán ra được một chút. Chẳng qua, lần này hắn đoán sai đối tượng mà Ngọc Nhi đã đắc tội. Không phải tôi mà là Khả Hân. Sáng hôm qua cô ta tới gặp Khả Hân, đưa cho cô ấy xem một đoạn clip. Ướt át, khiến vợ tôi bị sốc đến nỗi thiếu chút nữa gặp chuyện chẳng lành. Ỷ Đình Phong tốt bụng giải thích nghỉ hoặc cho Phan Thành, đồng thời cầm chiếc điện thoại của Ngọc Nhi đưa cho hắn ta. Cậu xem đi, chú ý đoạn sau, có phải nam chính trong đó rất quen mặt không? Phan Thành mím môi đón lấy chiếc điện thoại từ tay Đình Phong. Hắn có linh cảm không phết, bất là khi liếc mắt về phía Ngọc Nhi đang gật xìu. 5 phút trôi qua, sắc mặt Phan Thành biến đổi hết sức đặc sắc, từ bình tĩnh chuyển sang đỏ bừng rồi tái xám. Sau cùng, hắn vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt, nói một cách khó nhọc. Là em, cả Đình Phong và Thanh Sơn đều không có gì bất ngờ về lời thú nhận của Phan Thành. Anh gật gù nhìn thẳng vào trợ lý của mình, giọng nói theo đuổi vợ cảm. Có chút chế nhạo, cậu có thể giải thích giúp tôi, làm thế nào, để hai kẻ ghét nhau cay đắng nhanh chóng lăn. Đến trên giường không, lại còn xuất sắc trình diễn một vở kịch có khả năng lừa tất cả mọi người nữa. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy nguy hiểm từ sếp mình, Phan Thành run lên. Ký ức giống như thủy triều dần hiện ra trước mắt hắn, buổi sáng sau đêm tiệc của ba Sam, Phan Thành tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn muốn vén chăn ngồi dậy thì đột nhiên phát hiện có một cánh tay trắng nốn vắt ngang ngực mình. Hắn ngây người nhìn chằm chằm cánh tay đó. Rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh, hai mắt trừng lớn, lập tức tỉnh cả rượu. Ngọc Nhĩ đang ngủ say sưa, thân thể lõa lồ bại lộ trước mắt Phan Thành. Do tư thế nằm nghiêng nên những đường cong mê hoặc đánh sâu vào thị giác của hắn. Phan Thành cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hắn run rẩy vươn tay tát vào mặt mình. Bóp, cảm giác đau nhói khiến Phan Thành hoàn toàn tỉnh mộng. Hắn có thể xác định không phải mình đang nằm mơ. Những dấu vết xanh xanh tím tím trên da thịt LL8 ọc nhi đâm vào mắt Phan Thành khiến hắn đau nhói, hắn hít một hơi sâu, kéo chăn trên người mình ra, phát hiện những dấu vết tương tự. Đến lúc này, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao Ngọc Nhi lại ở trên giường của hắn không? Đã thế hai người còn, Phan Thành cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng đáng tiếc là ký ức của hắn chỉ dừng lại ở việc hắn uống say sau đó về phòng và leo lên giường. Ngủ. Kế tiếp là một mảnh hư không? Chỉ có một theo đuổi vợ cãng. Chương 89, đoạn clip bí ẩn. Điều hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là phòng của hắn. Liếc cô gái đang ngủ say trên giường một lần nữa, Phan Thành hấp tấp bước xuống giường, vơ lấy quần áo để mặc vào người. Trong đầu có một suy nghĩ, xong đời, hắn đem con gái nhà người ta ngủ, đã thế còn là người hắn ghét nhất. Thật sự là muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Vì em... Ngọc Nhi bỗng nhiên rên rỉ khiến thân hình Phan Thành cứng đờ. Hắn vừa mới xỏ được một chân vào quần, không kịp phản ứng nên ngã lăn xuống sàn. Lúc này, Ngọc Nhi đã tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Phan Thành, bĩu môi khinh thường. Thế nào, ăn xong định chuồn. Cô, tại sao cô lại ở đây? Phan Thành run như cầy sấy mặc nốt chiếc e theo đuối vợ cảm. Chương 89, đoạn clip bí ẩn. Quần dài, không phải hắn chưa từng ngủ với đàn bà. Ngược lại, phụ nữ qua tay hắn không phải 100 cũng là 90, nhưng không hiểu sao đổi lại là Ngọc Nhi, hắn cảm thấy có chút chột dạ. Dù sao trong chuyện này cũng là hắn không đúng, nên đang định ấp úng mở miệng giải thích với Ngọc Nhi thì đã nghe cô nói một cách tỉnh bơ. Cô đơn quá nên tìm người phát tiết thôi, quên gì. Nói xong, cô cũng bước xuống giường, không thèm để ý việc Phan Thành đang nhìn chằm chằm, chậm rãi mặc váy ngủ và khoác chiếc áo choàng màu trắng ra bên ngoài. Lần này đến lượt Phan Thành ngây ra, cô ta nói cái gì? Quên đi, chỉ nhẹ nhàng như thế. Cô nói thật sao, chẳng lẽ anh còn muốn chịu trách nhiệm với tôi? Dĩ nhiên là không, chỉ là, vậy thì quên đi, cứ coi như đây là tình một đêm, tỉnh dậy, ai về nhà nấy. Ngọc Nhi cong môi, vuốt lại mái tóc hơi rối tội bước đến trước kệ tivi đối diện với giường ngủ, lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Trước khi đi, Cô ném lại một câu. Tôi sẽ đặt vé máy bay về nước luôn. Nếu Đình, Phong có hỏi, thì bảo với anh ta như vậy. Phan Thành nghe thấy trong giọng nói của Ngọc Nhi có một sự hằn học không hề che giấu. Hắn đoán, đêm qua giữa cô và Đình Phong đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng qua, cuối cùng người xui xẻo lại là hắn mà thôi. Ô, cách Trương.